Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 44 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 43 chúng ta đang theo dõi đến đoạn Diệp Dũng đang tính toán để mở một mối làm ăn mới trong khi vụ án về thương hiệu Hương Mai Trại vẫn chưa kết thúc. Liệu rằng dự án này của Diệp Dũng có làm ảnh hưởng đến những đại hộ khác hay không, và Diệp Dũng có thành công hay không? Xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 44. Vạn sự khởi đầu nan, có điều được nhiều người cùng chung chí hướng như thế, lòng tin của Diệp Dũng tăng mạnh. Nghỉ ngơi một lúc, vừa đi vừa miêu tả viễn cảnh thị trường. Thời buổi này, kiến thiết thành phố phá hoại nguồn nước ngày một nghiêm trọng. Chỉ cần tìm được nguồn nước thích hợp biến thành thương phẩm, như thế là có cái ngân hàng thiên nhiên dùng mãi không hết. Không tin à, người Lộ Châu mỗi ngày uống một cốc nước mới kiếm được bao nhiêu? Mười mấy vạn. Còn có giấm nữa, người Lộ Châu thích ăn giấm, mà thành phần giấm thì 97% là nước. Có nguồn nước tốt thì sợ gì không làm được giấm ngon. Mỗi nhà mua một chai giấm tính xem bao nhiêu tiền, lúc đó không còn phải là mười mấy vạn nữa mà là mấy chục vạn rồi. Chỉ cần xây hai cái nhà máy chẳng tốn bao tiền, một năm tôi là hồi vốn. Tính đi tính lại, thế toàn tiền là tiền. Một đám không hiểu chuyện làm ăn, lòng tin tăng mạnh, quên cả mệt mỏi trên đường đi. Xuống núi, kết thúc một ngày bôn ba, lên cái xe van rách nát, chẳng thèm sửa sang kia. Phun khói đen đi trên con đường chảy ánh tà dương, làm tăng thêm phong tình khác lạ. Bước chân mùa xuân luôn tới một cách lặng lẽ, tưởng như ánh nắng rực rỡ, như gió xuân ấm áp, và cây trên đường trồi lá xanh. Trang phục người đi vội vã trên đường ngày một sặc sỡ đa dạng, các cô gái đã vào càng như trăm hoa đua nở, đã vội vàng bỏ trang phục mùa đông, mặc vào chiếc váy chập chờn thể hiện cho người dân thành phố thấy mùa xuân tới rồi. Mùa xuân tới, thành phố tự như thoi thóp bệnh, tức thì khôi phục sinh khí. Trên đường Anh Hùng, con đường chính của Lộ Châu, ngày nào cũng có cửa hiệu răng đèn kết hoa. Còn cách mùng 1 tháng 5 hơn nửa tháng nữa, hoạt động trước ngày lễ đã bắt đầu. Nhà hàng lầu Lư Nhục Hương cũng tân trang đón khách, lộ đỏ chạy từ tầng thượng ra đường. Nhà hàng với bố cục cổng vòm kiểu Âu, nhìn bên ngoài càng thêm đẳng cấp. Chưa nói thêm đầu tư mười mấy vạn vào hiệu quả ánh đèn, làm nó như hạc giữa bầy gà. Không ít người trong nghề biết cổ phần của Lư Nhục Hương đã thay đổi, giám đốc đã đổi tướng, là ngôi sao mới của Hiệp hội Mỹ thực, một tổ chức dân gian không quá nổi gần đây đang hoạt động rất tích cực. Nghe nói tân trưởng môn của Lư Nhục Hương nhiều lần xuất hiện ở buổi tụ hội tư nhân của chủ doanh nghiệp, lần nào cũng nổi bật, được các cô gái trong nghề yêu thích, thêm vào nhiều đề tài bàn tán lúc trà dư tửu hậu. Cho dù là nội bộ hội nghị cổ đông cũng luôn mồm khen ngợi vị trưởng môn mới. Tiếp nhận chưa tới một tuần đã cùng cục du lịch tổ chức lễ hội đặc sản dân gian, lại cùng mấy công ty du lịch liên kết đưa Lư Nhục Hương thành địa điểm giới thiệu. Đúng là du khách từ bốn phương tám hướng kéo tới, làm độ nổi tiếng tăng vọt. Tiếp ngày đó và ngày mùng 4 lại có chiêu mới, đem văn hóa thịt lừa phát tán trên mạng. Không biết là thực hiện bao nhiêu thao tác, các trang web lớn trong tỉnh đều có bài khen nức nở, thay đổi các loại quảng cáo, cuối tuần cả nhà tụ hợp, giấy văn phòng liên hoan, học sinh ăn mừng, chiêu số liên tục thu hút khách hàng. Tới ngay cả món chân giò hun khói bằng thịt lừa cũng đã thành công đi vào sản xuất. Sản phẩm Lư Nhục Hương thượng đẳng đã bán tới tỉnh thành, trải hàng ra siêu thị. Người không hiểu nội tình thì hâm mộ nơi này làm ăn cực thịnh, người biết thì nhìn ra Lư Nhục Hương đang dốc toàn lực tiêu trừ ảnh hưởng thương hiệu Hương Mai Trại mang tới, phát triển theo hướng tinh phẩm hóa, tỉ mỉ hóa, đưa thương hiệu của mình lên tầng cấp cao hơn. Mới sáng sớm, Đào Thiên Lạc đã lái xe về nhà, ở dưới lầu gọi điện thoại cho cha. Khi mở cửa ra, thấy cha thần thái sang láng như ngày xưa xuất hiện, cô mỉm cười. Lúc cha cô mới ở bệnh viện về, thần kinh suy nhược nghiêm trọng, mất ngủ, hồi hộp, lo âu, huyết áp cao, một đống bệnh dày vò cho ông chủ Đào khổ sở. Vợ phải đưa ông tới Nam Đới Hà điều dưỡng, trị liệu hơn một tháng mới miễn cưỡng khôi phục trạng thái ban đầu. Đào Thành Trương lên xe, thấy ánh mắt con gái, cười hiền từ. Sao, muốn nhận thức lại cha? Cha, hiện giờ bị tân trưởng môn hào quang chói lọi, hào quang của cha đã phai mờ nhiều lắm rồi, ha ha. Đào Thiên Lạc trêu chọc cha mình, khởi động xe, có điều lại uyển chuyển nói. Con thấy thế này rất tốt, không có mấy chuyện phiền lòng, khí sắc của cha tốt hơn nhiều. Đương nhiên rồi, Con nói đi, Tiểu Liêm phản ánh rất tốt. Đào Thành Trương qua điện thoại đã biết tình hình kinh doanh, sự thực có vẻ đang chứng minh lo lắng của ông là dư thừa. Đào Thiên Nạc nói qua các biện pháp kinh doanh của Lư Nhục Hương thời gian qua, độ nổi tiếng cực thịnh, thu nhập trên sổ sách cơ bản bằng với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù chi tiêu hơi lớn, song là trong dự liệu. Dù sao qua vụ án thương hiệu Hưởng Mã Trải, nguyên khí tổn hại nặng. Hơn nữa quan hệ với cảnh sát cũng chẳng dễ hơn lưu manh. Gần 1.000 vạn bị chiếm đoạt kia, từ giờ chế độ hình sự chưa trả hết, mấy hội nhỏ chịu không nổi phải đổi nghề rồi. Vừa lái xe tới nhà hàng Lư Nhục Hương, Đào Thiên Nạc vừa bình luận với Liêm Tiệp. Cha, khi đó cha quá lo rồi, hay giờ gì người ta cũng là cử nhân kinh tế, kinh doanh hai cái cử hiệu làm khó được người ta sao? Xem rồi biết, nếu con nghi ngờ ánh mắt của cha, sẽ có một ngày chứng minh là con sai. Đào Thành Trương tự hồ chẳng ngạc nhiên về thành tích kinh doanh của Liêm Tiệp, đồng thời chưa thấy lạc quan gì. Ý cha là cha không đánh giá cao à? Đào Thiên Nạc bất ngờ lắm. Chuyện cậu ta làm thì bất kỳ ai có đầu óc thương nghiệp cũng làm được. Cạnh tranh thương nghiệp chất lượng tương đồng muốn đi trước ném tiền ra. Nhưng con biết đặc sắc của Lộ Châu là gì không? Phá cửa hiệu, cậu ta lấy cái gì mà đỡ? Đào Thành Trương hỏi. Gì tới mức đó à? Có điều cũng chưa chắc, chỗ chúng ta quá vô chính phủ. Đào Thiên Nạc vốn định phản bác, cơ mà nói một nửa chợt nhớ, cô cũng tìm đám người Lô Đại Bằng đánh nhau đấy thôi, thè lưỡi ra, mình đúng là người Lộ Châu có khác. Kinh doanh kiểu Trung Quốc phải cân nhắc quá nhiều yếu tố, không phải là kinh doanh thuần túy. Nếu con muốn làm lớn thì quan viên, cảnh sát, lưu manh đều phải chiêu cố chủ đáo, nếu không bất kỳ khâu nào sơ suất cũng thành tai họa hủy diệt. Tiểu Liêm tuy xuất thân là nhà quan, chiếm được một phần trong đó, nhưng cậu ta còn quá trẻ, chưa gặp bất kỳ đả kích gì, muốn thuận buồm xuôi gió nào có dễ. Đào Thành Trương cảm thán, tổng kết mấy chục năm kinh doanh, thường có luận điệu thương nhân Trung Quốc là quần thể bi kịch nhất. Đào Thiên Nạc suy đoán tâm kết của cha, trải qua nhiều chuyện như vậy, tuy cô không hiểu lắm về ân oán thế hệ trước, nhưng trong mắt cô, cha mình quá thành kiến rồi. Châm chức một lúc, hỏi nhỏ. Cha, cháu lo Diệp Dũng à? Đào Thành Trương nhướng mày lên, không nói gì cả, có vẻ rất phản cảm với cái tên này. Đào Thiên Hà khuyên. Con nghĩ anh ta không xấu tới mức đó đâu. Hiện kiện cáo vẫn kéo dài, Liêm Tiệp thông qua Chu Liêm đánh tiếng rồi. Muốn có chứng cứ xác thực về mười mấy nhà sẽ mất nhiều tháng. Còn Diệp Dũng, con cũng hỏi ra. Sau Tết thì anh ta xuống quê, lập nhà máy giấm ở huyện Trường Tử. Xem ra muốn chuyên tâm kinh doanh lương thực phụ, nhưng từ đó vốn là nguyên liệu làm giấm, vừa vặn phối hợp với nhau, chuyện năm xưa chắc anh ta bỏ xuống rồi. Đào Thành Trương nghe mà mày nhíu chặt, nghiêm ngẫm hành vi của Diệp Dũng, đợi con gái kể hết mới nói. Miệng thì bảo bỏ xuống rồi, lòng chắc gì đã bỏ, cha còn chẳng bỏ được nữa là, huống hồ chắc gì là cậu ta. Con chẳng hiểu vì sao cháu luôn đặt nhà họ ở vị trí đối địch. Đào Thiên Nạc đã thắc mắc chuyện này lâu rồi. Không phải cháu đặt họ ở đó, mà bản thân họ đối địch với chúng ta. Tiểu Hạc, con có biết vì sao cha không bao giờ cho con tham gia kinh doanh Lư Nhục Hương không? Không biết. À phải, Liêm Tiệp còn mời con làm trợ thủ cho anh ấy. Không được. Cho dù con không làm gì cả thì có cha nuôi con, chuyện làm ăn này con không thể tham gia. Đào Thành Trương rất cương quyết. Cha, vì sao vậy? Đào Thiên Nạc dài giọng làm nũng. Nguyên nhân à? Nói thế này đi, Lư Nhục Hương tiền thân là Lư Uyển, chủ là Diệp Trường Khanh. Ông ta là người làm ăn thành thật. Thành thật tới mức độ nào cha nói cho con biết. Kinh doanh đổ bể rồi, chuyện duy nhất ông ta làm là bán hết gia sản trả nợ ngân hàng. Thế thì sao ạ? Nên làm mà. Thế nhưng phía chúng ta thì khác, dùng thủ đoạn không vẻ vang gì cướp lấy nhà hàng của ông ta. Trước tiên là đào mất bếp trưởng của ông ta mời, cắt đứt nguồn hàng của ông ta. Khi đó Liêm Kiến Quốc đang được thời được thế ở cục chống tham nhũng. Một cuộc điện thoại gọi hết công thương, kiểm tra chất lượng, phòng dịch, tòa báo tới nhà hàng của ông ta tra. Tra đi tra lại khiến nhà hàng đóng cửa. Hơn nữa, khi chúng ta tiếp nhận, còn không trả ông ta tiền thuê nhà thừa ra vì chưa tới kỳ thanh toán. Tiền trung bình lén đi xem, nhà đó bán hết nhà xe trả nợ. Ông ấy thì nằm trong bệnh viện sắp chết. Sau về quê, bọn cha còn nghĩ là đi lo chuyện ma chay cho ông ta. Bao năm trôi qua, mỗi lần nghĩ tới thiếu chút nữa hại một người thành thật như vậy tan nhà nát cửa, lòng cha không yên. Đào Thiên Nạc khẽ ợ một cái, lòng chấn động, Cô không ngờ cha mình làm chuyện vô sỉ như thế, cướp tài sản của người ta, suýt hại chết người ta. Chân tay cô cứ tê liệt, phải đỗ xe lại bên lề đường. Vốn đoán ra cha có được nhà hàng này không vẻ vang gì, nhưng mà không ngờ chuyện nghiêm trọng như thế, dồn cả nhà người ta vào đường cùng. Thế nhưng cha vẫn là cha, sống mũi cay cay, dáng vẻ tự trách của cha khiến cô đau lòng. Cha, đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu cha không yên lòng thì chúng ta bồi thường tổn thất cho nhà họ. Dù sao hiện giờ nhà chúng ta cũng không thiếu tiền. Bọn họ lúc khuynh ra bại sản còn không đi cầu xin bất kỳ một ai. Chẳng lẽ hiện giờ còn chấp nhận sự thương hại của chúng ta sao? Huống hồ người thành thật còn nuôi dạy ra đứa con tàn nhẫn. Đào Thành Trương ngờ đầu ra sau. Có câu nói cổ, ra giang hồ kiếm ăn sẽ tới ngày phải trả lại hết. Thực ra thì làm ăn cũng thế, nói không chừng ngày nào đó phải trả lại toàn bộ thứ đã lấy. Cha luôn không cho con tham gia vào chuyện kinh doanh là vì hy vọng khi đó một mình cha trả thôi. Khi đó không tới mức tan nhà nát cửa, không để lại được cho con cái gì. Cha đừng nghĩ nhiều nữa, điều dưỡng thân thể cho tốt. Cha đã lui về rồi, chẳng lẽ còn có ai nhắm vào cha? Kẻ nào dám, con liều mạng. Có con đây, cha sợ gì? Đào Thiên Nạc hùng hổ nào. Đào Thành Trương cười hiền từ, con gái được nuông chiều quá độ cũng không phải là không có lợi, ít nhất là bênh vực cha mình vô nguyên tắc. Xe đi tới đường Anh Hùng, đỗ lại ngoài nhà hàng Lư Nhục Hương. Liêm Tiệp và một đám cổ đông đã đợi từ lâu. Mỗi khi gặp dịp lễ Tết, các cổ đông đều có vụ tụ họp nho nhỏ, xác định đầu tư, sách lược kinh doanh và tổng kết được mất. Thời cha như trước kia nói cười tự nhiên cùng mọi người, trong lòng Đào Thiên Nạc thêm một phần khúc mắc. Chẳng để ý tới sự ân cần của Liêm Tiệp, lái xe rời đi. Dọc đường tìm kiếm cửa hiệu ven phố, tìm được rồi, cô đỗ xe vào chọn hai lẵng hoa thật lớn. Có điều nơi muốn tặng hoa quá xa, thuê luôn xe hàng của cửa hiệu, gọi điện hỏi lô đệ bằng địa chỉ. Ai ngờ tên ăn hại đó không biết ở đâu, cô phải thúc giục. Hắn hỏi hồi lâu mới trả lời được, người ngoài còn rõ hơn hắn. Km số 47 quốc lộ số 2, trấn Dương Tuyển, huyện Trường Tử, tên là Nhạn Lạc Bình, sắp rời tỉnh, một nơi rất xa, xa hơn trấn Chiêu Dương rất nhiều. Đào Thiên Nạc muốn nhờ hiệu hoa đưa hàng, sau nghĩ tự mình đi thì hơn, lâu lắm rồi không gặp tên oan gia đó. Lần này cô đi mang theo một câu hỏi với Diệp Dũng, nhất định phải có được câu trả lời. Đây vào, uống. Lô đệ bằng tuy béo, nhưng chơi đoán quyền thì nhanh hơn người ta nhiều. Lại thắng Bạch Thự Quang một ván, rót đầy chén, Bạch Thự Quang cầu xin. Nợ được không, Lôi ca, lát nữa cùng uống. Đùa cái gì thế, giữ lấy, đổ. Lô đệ bằng xắn tay áo lên quát. Người xung phong không ít, mấy anh em đội thanh quản, thêm vào Trương Vệ Hoa mặc cảnh phục, người giữ tay, người bóp mũi. Bạch Tử Quang kêu thảm há mồm, một chén chất lỏng đỏ thẫm đổ vào miệng. Vừa buông tay ra, tên đó nhăn mặt, bộ dạng không muốn sống trên đời nữa. Đám mất dạy xung quanh cười nghiêng ngả. Không phải rượu mà là giấm, lại còn là giấm mới lấy chưa lọc, chua chảy nước mắt, không ít người bị chuốc. Cái nơi trước chẳng có thôn, sau chẳng có hiệu này, thực sự chẳng có thú vui nào hết. Lôi ca đề nghị chơi đoán quyền uống giấm, đám anh em hưởng ứng. Chơi đổi mới biết, bọn định bắt nạt Lôi ca y quy thấp đều gục hết, không ai đa quyền nhanh hơn, mắt chuẩn hơn Lôi ca. Thằng mặc cảnh phục kia không sợ thì lại đây. Lôi đại bằng gây hấn với Trương Vệ Hoa. Chơi thì chơi, sợ anh chắc. Trương Vệ Hoa ngồi xuống bên thùng gỗ, hai nắm đấm qua lại, rốt cuộc hắn thắng. Xem kia, giữ Lôi ca, uống. Lôi đại bằng gạt người khác ra, cầm chén ực một cái, chỉ chép miệng hô, tiếp. Trương Vệ Hoa thắng một ván không chơi nữa chạy mất. Lôi đại bằng đuổi theo, cả đám reo hò. Hai tên đuổi nhau và phải Diệp Dũng từ sườn đi ra, nghe được chuyện thì tức giận. Giấm chưa lọc mà cũng dám uống, uống đỡ đi, uống chết luôn đi. Như để hưởng ứng lời Diệp Dũng, Lật Tiểu Lực ôm miệng chạy qua bên nôn thốc nôn tháo. Cái này truyền nhiễm, có người nôn liền khiến người khác cũng thấy bụng nhôn nhau. Cả đám nôn nọe như bà bầu. Diệp Dũng giờ khóc giờ cười, để họ nôn hết mới nói. Các anh em, trước tiên cảm ơn mọi người tới hỗ trợ. Tiểu cái đi bán rau rồi. Buổi trưa tôi và cha tôi đích thân xuống bếp làm cho mọi người một bữa. Chuyện kinh doanh sau này mọi người chiêu cố nhé. Diệp ca, anh bảo bọn em uống giấm còn được, chứ bán giấm thì bọn em đâu ra bản lĩnh ấy. Lật Tiểu Lực nói một câu khiến đám anh em xuống vào trừ thằng ngu. Còn cần bán là trực tiếp đưa cho tiểu thương trong khu quản lý. dám không trả tiền, dọa chết luôn. Nói thế, đầu Bạch Tự Quang lóe sáng, đề nghị nhà hàng quán xá lớn nhỏ trong khu nhiều thế, nhà nào không nể mặt, mỗi nhà tặng vài thùng. Xem kìa, kinh doanh của đám khốn kiếp kìa, thế mà cả đám còn khen hay, rồi ngàn vạn lời hội tụ làm một, Diệp ca phải có hoa hồng nhé. Nhìn đám anh em reo hò, Diệp Dũng vừa mừng vừa lo. Thành phẩm còn chưa đa, kênh tiêu thụ đã chuẩn bị xong, mừng thì mừng một chút, chỉ là thứ giấm bán vài đồng này phải bán bao nhiêu mới đủ thỏa mãn lòng tham ngày một lớn của đám anh em. Đang nói cười thì tiểu cái đã về, xe lái thẳng vào sân xi măng vừa làm xong của khu nhà máy, xuống xe gọi mọi người vận chuyển thức ăn. Địa điểm nhà máy cách nguồn nước gần đấy, nhưng cách chợ quá xa, trấn gần nhất cũng hơn 6 km. Đám người ùa tới tranh nhau mang đồ, bếp đã xây xong, dựng mấy kết cấu khung thép mười mấy ngày là làm xong rồi. Trong bếp, Diệp Trường Khanh tới chỉ đạo nghiệp vụ, mọi chuyện vẫn bề bộn. Nhóm công nhân đầu tiên đều từ Sử Gia Thôn tới, vừa mới vào ở, Sử Minh Cảnh đã lắp thiết bị gần xong, chỉ đợi khởi công. Ồ, lại có xe tới. Khi chiếc khung mờ đi vào sân, Bạch Tiểu Quang phát hiện đầu tiên, thò đầu ra nhìn, cửa xe mở, một chiếc giày cao gót xuất hiện, tiếp tới là đôi chân gợi cảm với tất lụa đen. Còn tưởng là Tống Tư Oánh, không ngờ không phải, người đó nhoẻn miệng cười. Bạch Tiểu Quang ném luôn hai cây cải thảo lớn chạy ra, làm cô gái càng cười vui vẻ. Tiếp đó đám anh em thành quản vứt đồ chạy hết. Ê ê, sao vứt cả vậy? Tiểu cái tức giận đuổi theo chửi mắng. Không ngờ vừa ra khỏi bếp thì bị đóng đinh trên mặt đất. Cô gái trước xe, ánh mắt kia, bất kể là nhìn từ góc độ nào, đều giống như đang cười với hắn. Áo đỏ như lửa, cổ trắng như tuyết, cười tươi như hoa. Nhất là ánh mắt lá lơi khiêu khích làm tuyến thượng thận tăng vọt. Cứ tưởng là em gái Diệp ca tóm được từ đâu, tiểu cái chạy vào kéo Diệp Dũng ra. Không ngờ Diệp Dũng nuốt đứt bọt. Không quen, đâu ra em gái thèm chết người như thế. Sao thế, không nhận ra nữa à, người anh em? Người lái xe bất ngờ mới đi xuống là Sài Trâm Sơn. Lôi Đại Bằng đang cắn ngón tay sực tỉnh, ôm một tiếng chạy tới đón Sài Trâm Sơn. Mặt thì cứ đào lên người cô gái kia, giờ mới hiểu thế nào là điên đảo chúng sinh. Trương Bệ Hoa mặc cảnh phục, khi chưa làm cảnh sát từng tới chỗ Sài Trâm Sơn làm chuyện hoang đường, có chút thiếu tự nhiên, nấp sau lưng mọi người. Tiểu cái kéo Diệp Dũng ra, người ta tới chúc mừng khai trương may mắn, cơ mà Diệp Dũng cười ngượng. Chỗ sao xôi hoang vắng thế này, anh còn tới? Có chuyện vui, không báo là cậu sai rồi. Nếu chẳng phải tôi thuận miệng hỏi Đại Bằng thì cũng không biết đâu. Sài Trâm Sơn còn cao hơn Diệp Dũng nửa cái đầu. Cô gái bên cạnh đưa bàn tay nõn nà ra bắt tay Diệp Dũng, từ giới thiệu họ Lý, tên Liên Mân. Diệp Dũng tức thì thầm giật mình, ngượng ngùng bắt tay với người ta, đừng nói lời khách khí. Y chưa từng gặp cô gái này, nếu mà gặp rồi, làm sao mà nỡ lòng hãm hại một giai nhân như thế. Sài Trâm Sơn quen thuộc với đám Lô Đại Bằng, giới thiệu từng người, đám anh em thành quản thêm vào tiểu cái, Trương Bệ Hoa có chút bị khớp, bắt tay mỹ nữ. Hắn hỏi tới chuyện làm ăn, thế là xong rồi, giai nhân trước mặt tên nào cũng muốn tranh thủ thể hiện, chẳng bao lâu có bí mật gì cũng phun ra sạch sẽ rồi. Sài Trâm Sơn ngạc nhiên. Diệp Dũng, cậu biết ủ giấm à? Cha tôi vốn là kỹ sư rượu, làm giấm dễ hơn làm rượu nhiều lắm. Nguyên liệu thì tôi kinh doanh lương thực phụ có sẵn, chỉ cần làm ra giấm cái, phần còn lại dễ rồi. Vài ngày nữa trời ấm lên, không cần tăng nhiệt độ thường cũng đủ ủ ra được. Nồi đầu tiên đã ra lò, hai vị nếu hứng thú, tôi dẫn đi tham quan. Diệp Dũng tỏ ra là chủ nhân hiếu khách, che đầy áy náy của mình. Hai người kia tất nhiên vui vẻ đi theo. Các công đoạn như hấp, trộn, ủ đều giới thiệu một lượt. Sườn động hơn 20 mẫu đã tràn ngập mùi chua, nhưng ẩn trong đó có dư vị thơm nên không gắt mũi. Cái nhà máy cách đường quốc lộ 3 km này làm Sài Trâm Sơn tìm rất lâu, tham quan rất chăm chú, khen không ngớt. Mấy lần Diệp Dũng thấp thỏm lén nhìn Lý Liên Mân, đôi mắt đẹp tự hồ lúc nào cũng mang theo nụ cười như có sức hút kỳ lạ, làm tim Diệp Dũng đập loạn. Đã thế còn tăng tốc, càng đập càng nhanh. Đi hơn nửa vòng, Lý Liên Mân chẳng nói gì, vậy mà ra cửa bất ngờ nói: Ông chủ Diệp, tôi nghe nói anh kinh doanh thịt lừa rất tốt mà, sau này chuyển nghề sang làm giấm, cái này lợi nhuận chẳng lẽ cao hơn cả kinh doanh thịt lừa? Hà hà, cái thị trường đó cường địch như đừng, chẳng bằng tới nơi xa xôi này, không ai cạnh tranh dễ làm hơn. Diệp Dũng đưa ra lý do có vẻ hợp lý. Lý Liên Mân tự như bị thuyết phục, cười rất thân thiết. Lão Sài thi thoảng quan sát biểu hiện của hai người, lần này chưa hẹn đã tới nhà, bất kể chủ đình tu thảo luận người này ra sao, nhưng khi gặp mặt rất dễ bị vẻ ngoài chất phác thật thà của chàng trai này đánh lừa. Ví dụ lúc này, giống như chàng trai mới lớn dễ xấu hổ, thi thoảng liếc trộm con gái nhà người ta, thực sự không thể tưởng tượng những chuyện chính Sài Trâm Sơn không phải sợ do y làm ra. Diệp Dũng, cậu tệ quá đấy, tôi mời cậu bao lần mà cậu không nể mặt. Sài Trâm Sơn vừa đi vừa nói. Thực sự là quá bận, giám đốc Sài, anh thấy rồi đấy, tôi bận thật, không phải để kiếm cớ đâu. Diệp Dũng làm vẻ mặt nhăn nhó. Xem ra tôi trèo cao rồi, cậu không coi tôi là bạn. Không không, trèo cao là tôi. Chuyện làm ăn nhỏ nhặt này sao dám phiền giám đốc Sài cái mắt. Không phải không muốn làm bạn, không phải không muốn mà là không dám. Chuyện làm ăn này của tôi chẳng bằng 4 cái bánh xe của anh. Hai người nói chuyện khách khí tới chính bản thân cũng thấy giả, nói không chừng là nhìn thấu tâm tư của đối phương rồi. Lý Liên Bân phải chen vào giữa điều hòa. Các anh đừng khách khí như thế chứ. Hay là thế này đi, để ông chủ Diệp có qua có lại, 28 chúng ta khai trương, mời ông chủ Diệp tới làm khách. Đương nhiên rồi, phải mời toàn bộ các anh em ở đây tới, không tới cũng phải vác tới. Sài Trâm Sơn cười ha hả. Người ta khách khí như thế, lại là khách tới nhà, không thể từ chối, Diệp Dũng đồng ý. Hai người kia để lại danh thiếp, không ở lại ăn cơm, chào hỏi số còn lại. Ở đây toàn là người quen, hai người họ là người lạ, ở lại không tự nhiên. Vì thế được đám trẻ nước dãi tiến chân ra tận cổng. Em gái này ngọt nước quá. Lật Tiểu Lực toàn thân ngơ ngáy, gãi đầu liên hồi. Tiểu cái, khi khai trường chúng ta nhất định phải tới. Lôi Đại Bằng cầm danh thiếp đưa lên mỗi người, mặt gây ngất. Cái Đình Giáp gật đầu lia lịa. Trương Vệ Hoa thì xông vào cướp danh thiếp của Lôi Đại Bằng. Diệp Dũng vẫy tay tạm biệt, chuẩn bị về nhà máy thì trên đường xi măng mới làm có bóng xe đỏ rực phóng tới, lại thêm một vị khách hung hãn rồi. Xe phanh két bên cạnh Diệp Dũng nhưng lại đột ngột đổ ga, phun ra làn khói, sau đó có tiếng cười lớn xe vào nhà máy. Tống Tiểu Oánh thò đầu ra khỏi cửa hô: "Các anh em, tới khuân rượu vào." Nghe câu này, đám đông ùn ùn kéo tới, cúp sau mở ra, mọi người vừa truyền điệu vừa tán gẫu với Tống Tiểu Oánh. Sau đó bọn họ thân thiết với cô còn hơn Diệp Dũng. Diệp Dũng định về nhà máy lại bị tiếng còi xe gây chú ý. Nhìn một cái thôi, tim trầm xuống, ngay lập tức nhận ra xe Đào Thiên Hạc, đi sau còn có xe nhỏ chở Lãng Hoa khai trương. Xe tới bên Diệp Dũng dừng lại, Đào Thiên Hạc khó khăn lắm mới tìm ra nơi này, nhưng phát hiện mình ngốc quá, cái nơi hoang vu hẻo lánh thế này lại đi tặng hoa tươi thì lạc loài quá. Nào đã hết từ ghế phụ lái, Ninh Gia nhảy xuống. Cô gái này đơn giản tươi cười chào hỏi. Đào Thiên Lạc thì trách móc: "Khai trương mà chẳng nói gì, chúng tôi đành không mời mà tới." Giọng điệu u oán, ý vị trong đó chỉ Diệp Dũng nghe hiểu. Diệp Dũng rợn sống lưng, một là mối tình đầu, một là gian tình, cả hai cô gái này đều được mình kiểm tra thân thể, hơn nữa không chỉ một lần. Bây giờ ngồi chung một xe, chẳng biết chia sẻ với nhau chưa? Nếu là rồi, giờ lại ngồi ăn cơm cùng nhau xấu hổ lắm, có bao nhiêu anh em ở đây? Y thả chấp nhận sự xấu hổ, ba người ngủ chung giường hơn. Vậy là bữa cơm có thêm ba mỹ nữ, không cần biết Diệp Dũng thế nào. Đám anh em nhiệt tình cao chưa từng có. Với ngộ đám người mẫu dư trướng Đào Thiên Lạc vẫn liên hệ với đám anh em. Đại tỷ tới mọi người, tất nhiên xung quanh, người lấy ghế, người đót nước, người tiếp chuyện, vây quanh ba mỹ nữ. Khách đoạt quyền chủ đôi, Diệp Dũng bị đám anh em đuổi vào bếp làm cơm. Khai trương náo nhiệt hơn cả trong tưởng tượng. Khi Sử Bảo Toàn dẫn con gái và mấy thôn dân tới chúc mừng, thế là có cô gái hung hãn thứ tư, xách theo can say ngất lửa 3 lít, bất kể tướng mạo hay là hành vi làm đám anh em say ngã ngửa. Lần này mời cơm toàn là người nhà, cha con Diệp Dũng giờ hết bản lĩnh toàn thân, nhất là món thịt kho tàu tảng lớn, kho cay, mỡ màng mà người Lộ Châu thích nhất. Ai nấy ăn tới miệng đầy mỡ, khen ngon luôn mồm, ngược lại số gà vịt quay mua về kém hơn nhiều. Dù là rau xanh đậu hũ của cải, ăn đều rất có phong vị, trừ địa điểm hơi tệ một chút, bữa cơm này thực sự không tìm ra chỗ thiếu sót nào. Trong bếp vẫn truyền ra tiếng chặt thái cành cạch, tiếng bếp sôi ùng ục, bên ngoài chạm cốc uống rượu thi thoảng cười nghiêng ngả, bầu không khí ngày một tưng bừng. Đám anh em vốn là người thành quản tập trung một bàn, công nhân toàn bộ là người Sử gia thôn cũng tụ lại một bàn, ba vị mỹ nữ không vào đó cùng Sử Bảo Anh tụ tập quanh bàn nhỏ, ríu rít bơi quanh ông Sử và Sử Bảo Anh hỏi này hỏi nọ. Đám anh em thành quản vốn không coi ai ra gì, rượu vào là loạn ngay, nhưng hôm nay nhìn hán tử thổ phỉ uống rượu như uống nước lã, nào dám khoe khoang, lại có thêm mỹ nữ nên văn nhã hơn nhiều. Chú Diệp gọi món này là sang liên bạch. Tiểu cái hô lên, bê thức ăn cho hai bàn. Đám hán tử cảm ơn. Đám anh em thì chẳng ra gì, sờ đầu, kéo áo, vỗ mông như lưu manh trêu ghẹo nữ phục vụ, còn vỗ đùi. Ngồi đây uống với anh một chén. Khi năm anh em cười độ lên, bình thường lấy tiểu cái trắng trèo nhỏ nhắn ra trêu không sao, hôm nay đông người thế, tiểu cái không chịu được, mắng một câu lưu manh rồi chạy mất như bị phi lễ, càng làm người ta cười chảy nước mắt. Khi thức ăn mang một phần lên bàn sự bảo toàn, ông già hướng về bếp gọi. Này, lão Diệp, xong chưa? Xong rồi anh em tao uống vài chén. Được được, sắp rồi, còn hai món nữa thôi. Diệp Trường Khanh từ trong bếp thò đầu ra cười đôn hậu. Ông già cười ha hả, hôm nay xem ra có vẻ rất vui. Vừa gọi xong không ngờ cũng có người không coi mình là người ngoài. Bác, chúng ta uống vài chén trước. Sự bảo toàn nhướng mày quay sang, thì đa lôi đại bằng không biết tới lúc nào, hai má hồng hồng, cười ngu ngốc, tay cầm chén rượu, đó đang là say rồi. Sự bảo toàn vẫy tay. Ra chỗ khác, lấy bối phận có biết mời rượu không? À, không phải chúng ta, ông cháu mình. Nào, cháu mời ông một chén. Lôi đại bằng hơi khom lưng, hai tay cầm chén, tay phải đưa ra, tay trái đợi phía dưới. Đừng tưởng trên bàn rượu là có thể tùy tiện. Ông Sử lúc này mới cùng chén với y. Theo sau có hai người, sợ hắn bị ngã. Lôi đại bằng uống xong, quay sang ba em gái xinh tươi, cười lệch mồm. Chưa kịp giờ cho gì thì Tống Tử Oánh đã vỗ bàn. Xéo, Đào Đào, Ninh Giai, đừng để ý tới hắn. Uống vài ngụm vào là không biết mình là ai nữa. Ninh Giai và Đào Thiên Nạc cười trộm. Hai cô còn lạ gì Lôi Đại Bằng nữa nên chẳng ngạc nhiên. Lôi Đại Bằng bị mắng trước mặt người ta đúp lại. Không để ý thì thôi, còn tưởng mình là hoa nhai, trâu nó nhìn không sợ tới không dám ỉa. Một trừng mắt, một lườm, nói chuyện đất trướng tai. Sư Bảo Anh đưa tay ra giữ hai người. Nào Đại Bằng, chúng ta uống một bát. Thong thả thôi, bên kia còn cả bàn kia, lát nữa cậu đi được không? Nói thế làm Lôi Đại Bằng quay sang nhìn cả bàn thôn dân hung hãn, cậu hơi chùn chân, cùng bắt xong với Sư Bảo Anh, gọi đám anh em sang, ai nấy tự sang bàn thôn dân tìm đối thủ, không chia sẻ bớt hỏa lực thì hắn nằm viện lần nữa là cái chắc. Thế là hai bên trao đổi chỗ, thi toàn lại quá táo, không phải đao quyền quá chậm thì cũng là do uống không dứt khoát. Chỉ có bàn mấy cô gái lại yên tĩnh, thi toàn cũng có kẻ không biết sống chết, ý đồ mượn chút hơi men tới quấy nhiễu. Phía đám anh em thì Tống Tử Oánh đuổi đi, làm đám độc thân trong thôn thì Sư Bảo Anh tiếp. Bốn cô gái ăn uống thong thả, vừa ăn vừa tán gẫu, thân thuộc hơn không ít. Á, cay cay! Ninh Giai lè lưỡi đa, nhăn mặt kêu lên hồi. Uống ít nước đi. Tống Tử Oánh đưa nước cho Ninh Giai, cô nhìn đĩa sang liên bạch, hoàn toàn là cải thảo sao, nhìn chỉ thấy màu trắng mà cay xé lưỡi. Đào Thiên Nạc vậy mà ăn ngon lành còn khen. Tài nghệ rất tốt, sơn nào hải vị làm ra món ngon không có gì lạ. Đau cải đầu hũ mà làm ngon mới gọi là trình độ. Cay quá, em không ăn được cay. Ninh Dài vẫn lè lưỡi còn lấy tay quạt, trông rất đáng yêu. Tống Tử Oánh gặp miếng cá mà tiểu cái mới mang lên, nói món này không cay. Cô gái đánh đá này đối xử với người khác rất nhiệt tình. Tiếp xúc chưa lâu, quan hệ hai người đã rất thân thiết. Lại một món nữa là canh. Cha con Diệp Dũng và Tiểu Cái mỗi người một bát lần lượt đặt lên bàn. Sự Bảo Toàn gọi Diệp Trường Khanh ngồi xuống bên cạnh, thêm bát đũa, đầu bếp cũng bắt đầu ăn rồi. Lần đầu tiên gặp Diệp Trường Khanh, khi ông già có đôi mắt đôn hậu thật thà nhìn qua phía cô, Đào Thiên Nạc bất chợt hơi cúi đầu xuống, cứ như sợ người ta biết mình là con của Đào Thành Trương vậy. May mà ông chỉ nói một câu, cả cháu ăn tự nhiên rồi quay sang trò chuyện với Sự Bảo Toàn. Nói nhiều hơn ăn, cô không chú ý lắng nghe. Sư Bảo Toàn hỏi: Lão Diệp, sao bỏ lại vợ ở nhà một mình? Bà ấy nhìn thấy mặt trượt còn thấy thân hơn tôi. Tôi mà không về là bà ấy mừng lắm. Thế quán đóng cửa luôn à? Đợi qua mùng 1 tháng 5 mới mở. Dù sao nông gia nhạc là thế, mở tiền là quán, đóng tiền là nhà, thoải mái lắm. Lão Diệp này, hay là ông tới chỗ tôi làm đi. Sư Bảo Toàn khoét góc tường: Tôi bằng này tuổi rồi còn làm gì được nữa. Lão Diệp cầm bát ngạc nhiên lắm: Thì thịt lửa chứ sao, ông cũng là dân trong nghề. Giờ thôn tôi mở 5-6 cửa hiệu trong thành phố rồi, nhân thủ để dùng thiếu hụt. có lão tướng như ông tỏa chấn, tôi cũng yên tâm. Sự bảo toàn thực sự thiếu người, thôn dân tuy đông nhưng mà gọi đi đánh nhau còn được, làm chuyện khác lúc nào cũng bung bét. Đào Thiên Lạc nghe vậy thì cau mày, giờ cô mới phát hiện Sử Gia Thôn và Diệp Dũng rất gần gũi, lại thêm bây giờ thương hiệu Hưởng Mã Trại do Sử Gia Thôn dùng độc quyền, mơ hồ đoán ra điều gì rồi. Diệp Trường Khanh không nhận lời, chỉ tỏ ra khó xử, rồi vùi đầu ăn. Sự bảo toàn không chịu nổi kiểu này, dục: Này này, lão Diệp, bao năm rồi vẫn tính đánh ba gậy mới phọt ra một cái rắm, được hay không phải nói một câu chứ. Câu này làm Ninh Giai và Tống Tư Oánh phải vội che miệng cười. Sự bảo anh lấy khửu tay khẽ huých cha mình, ông già vẫn cứ ý mình làm mắng Diệp Trường Khanh. Lão Diệp không giận: Tôi sống qua nửa đời người rồi, không còn tinh lực đó nữa. Bảo ông đi làm ông chủ chứ không phải bảo ông đi làm công đâu, cần gì tinh lực. Giờ tôi làm cha ông chủ rồi, không phải càng tốt hơn à? Mấy cô gái càng cười tợn, câu này nói rất hay. Sư Bảo Toàn đã nghe ra ý tứ trong đó, không lôi kéo được Diệp Trường Khanh, lòng thất vọng lắm, thế là quay sang mắng người ta. Này này, tôi nói này, lão Diệp, sống quá nửa đời người mà chẳng thấy ông khá lên, lúc trẻ thì bị vợ quản, già bị con quản, sống thế thật vô vị. Nói thế là không đúng rồi, mỗi đằng đều có cái tốt mà. Diệp Trường Khanh nhẹ nhàng trả lại một câu: Anh Sử, năm xưa còn trẻ anh đánh vợ, già rồi lại đánh con, có thú vị không? Mấy cô gái gục mặt xuống bàn cười chảy nước mắt, ai ngờ người thật thà như lão Diệp lại nói một câu như thế, cả Sử Bảo Anh cũng phải cười. Sử Bảo Toàn không chịu nổi, đặt bát xuống: Không nói chuyện với con lừa nhà ông nữa, chẳng bó tức. Nói xong đi sang chỗ đám thành quản và thôn dân đã uống tới đỏ mặt tía tai, đang chơi đồ xúc sắc uống rượu, sự hào sảng đó mới hợp với tính ông ta. Diệp Trường Khanh lặng lẽ ăn, thi thoảng ánh mắt hiện lên nụ cười, ông thích náo nhiệt lắm, nhưng chỉ thích ở vị trí người bàng quan mà thôi. Cháu là Tiểu Tống, còn đây là... Diệp Trường Khanh bây giờ mới phát hiện trên bàn trừ Tống Tư Oánh và Sử Bảo Anh thì có hai cô gái lạ mặt, liền hỏi. Tống Tư Oánh giới thiệu: Đây là Ninh Giai, tiểu công chúa của Bách Hóa Ninh Thị. Đây là Đào Thiên Lạc, thiên kim của Lư Nhục Hương. Đào Thiên Lạc muốn ngăn cũng không kịp nữa, Tống Tư Oánh nhanh mồm nhanh miệng lộ hết thân phận hai người rồi. Đào Thiên Lạc đành đánh liều chào một tiếng bác, đã dự liệu khả năng gặp phải người ta có thái độ không tốt. Không ngờ Diệp Trường Khanh chỉ ngạc nhiên một chút, gật đầu: Ừ, đã tốt, nhà đầu xinh đẹp thế này còn là tiểu thiên kim, tiểu công chúa, chỗ bác hơi sơ sài, ủy khuất các cháu rồi. Lời tỏ ra áy náy, Tống Tư Oánh xua tay nói làm gì có. Sử Bảo Anh thì quen thuộc với Diệp Trường Khanh nhất, cơ bản không cần nói khách khí. Đào Thiên Lạc thì từ thái độ hiền hòa của ông già bình dị này khiến cô rất có nhiều cảm xúc. Từ mức độ nào đó mà nói, ông mất đi chỉ là tài phú, nhưng thứ có được nhiều hơn, ví như sự khoáng đạt, khoan dung, hiền hòa, đem so với cha mình, ngày lo đêm nghĩ, vắt kiệt trí óc, bên nào hơn bên nào kém cô cũng chẳng lựa chọn được. Chỉ là thấy Diệp Trường Khanh sống thoải mái thế, cô bớt áy náy. Sao thế, Đào Đào? Ninh Giai hỏi. Cô nhận ra sự bất thường của Đào Thiên Lạc, nãy giờ cứ nhìn cha Diệp Dũng chằm chằm, vô lý, nhìn Diệp Dũng còn có thể hiểu, sao lại nhìn cha Diệp Dũng? Đào Thiên Lạc sực tỉnh, cười ngượng đối phó. Không sao, uống hơi nhiều nên chóng mặt. Vậy làm chút gì đi, tôi dẫn các cô đi xem giấm do chú Diệp ủ ra. Lấy cho các cô chai nước suối Nhạn Lạc Bình, chỉ đương đường ống dẫn nước đã tốn mười mấy vạn, là khoản đầu tư đắt nhất, còn tốn kém hơn cả thiết bị lọc nước. Tống Tư Oánh mời, ba cô gái vui vẻ đi theo, vừa đi vừa giới thiệu nhà máy làm giấm và nhà máy nước tinh khiết. Đầu tư cực lớn, Tống Tư Oánh kể mà rùng mình, lần này vẫn hơi run, chỉ Diệp Dũng còn đang uống rượu nói. Đầu y bị lừa đá ném 100 vạn vào nơi hoang dã này, nếu mà lỗ thì tiền lắm, ra sau núi khóc chẳng ai biết. Mấy cô gái cười đến là vui. Một bạn khác cũng đang giới thiệu, có điều mùi vị biến dạng. Tiểu cái nói, ống nước dài 3,7 km, nối tới tận mắt suối, đường dẫn nước về tốn 17 vạn đôi. Một ống nuôi hai nhà máy, nước suối thiên nhiên thuần nhất thành phố, giống thì hơi phiền chứ nước tinh khiết chỉ qua máy lọc là uống được ngay. Lôi Đại Bằng uống say đồi, ngẩng đầu lên nhìn ống nước từ trên núi dẫn xuống, trực tiếp dẫn vào nhà máy, kinh thốt lên. ống này to quá, một ống còn đâm hai nơi. Lật Tiểu Lực cười gian, lỗ ca lại còn chảy suốt bốn mùa nữa. Dù chậm nhiều nhất cũng nhận ra rồi, cười tay ghế vì sức tưởng tượng của mấy tên béo. Tiểu cái đang tự hào giới thiệu thành tựu thì tức lắm, không thèm nói chuyện nữa. Diệp Dũng kinh nghiệm rồi, vỗ vai bảo cậu đừng mong nói chuyện đàng hoàng với bọn họ. Nó nói cười cười, cười nhiều ăn ít. Mọi người ngồi ăn, Diệp Dũng thì lúc ăn lúc chạy qua chạy lại thêm món ăn. Đợi khi Diệp Dũng ngồi xuống ăn tử tế thì cơm nó nguội hết. Thế thôi chẳng ăn nữa, một bát canh ngồi húp. Đông người một cái là lắm chuyện, không được nhàn lấy một khắc. Đám mấy cô nương trở về không thấy cha đâu, chắc là kéo Diệp Trường Khanh đi nói chuyện. Người trong thôn đang chơi bạc lại còn mời cô, thế là săn tay áo tham gia ngay. Tống Tử Oánh cũng tham gia náo nhiệt. Thích vui chơi là thiên tính của đại đa số mọi người. Ninh Giai xem một lúc thì nói hơi mệt. Tống Tử Oánh dẫn Ninh Giai và Đào Thiên Nạc tới văn phòng giám đốc nhà máy. Ở đó có gian phòng nghiệp vụ sạch sẽ, có thể nghỉ ngơi. Ăn bài xong lại hớn hở chạy đi đánh bạc. Người uống tới gục, người uống tới nôn ra, người uống tới phân khích đánh bạc, kiểu nào cũng có. Diệp Dũng nhìn mà vui vẻ. Cha và ông Sử đi xem xưởng làm giấm đôi, gọi cả Tiểu Cái theo, để lại y một mình uống canh. Uống xong đi dọn dẹp bát đũa. Thời gian qua ở nhà máy này, Diệp Dũng cơ bản là đảm nhận vai trò đầu bếp. Xem ra phải thuê đầu bếp rồi. Đợi lúc đi vào sản xuất, e là trong bếp chỉ có một hai người không ứng phó được. Đồ cơm thừa canh cặn đi, ném bát đũa vào cái chậu lớn. Diệp Dũng vừa chấm qua bát một lượt thì có bóng người xuất hiện ở cửa bếp. Ánh sáng làm y phát hiện ra, quay đầu lại liền thấy Đào Thiên Hạc. Đào Thiên Hạc uống khá khá, má hồng hồng, đôi mắt lúng liếng nhìn y. Ánh mắt đó làm Diệp Dũng nhớ tới lúc cô ở trên giường cũng hoang dại phong tung như thế. Cho đằng cô tới tạm biệt, nếu không phải tay ướt, thật muốn tới vuốt mái tóc dài kia, mỉm cười nói: đang say, nghỉ chút đang đi. Xem ra anh muốn đuổi tôi đi. Không phải, tôi nói cô uống rượu lái xe không an toàn. Để tôi giúp anh. Đào Thiên Hạc tích tắc đã quyết định, xắn tay áo thun dệt kim lên, ngồi xuống đối diện với Diệp Dũng. Rửa bát cũng đã răng lắm, xem ra không phải kiểu tiểu thư tay không dính nước. Chỉ là cô cứ vừa rửa vừa nhìn Diệp Dũng làm tim y rộn ràng. Tất cả những đôi gian tình đều giống nhau, ở trong hoàn cảnh lúc nào cũng sợ bị tiết lộ, cực kỳ mẫn cảm với ánh mắt người khác, nhất là trong hoàn cảnh có rất nhiều người quen này. Diệp Dũng thi thoảng lại nhìn ra sau như sợ có ai thình lình xông vào. Đào Thiên Nạc mắng khẽ: nếu trột dạ sao còn làm trộm. Câu này kích thích Diệp Dũng dừng tay luôn. Hai người họ phối hợp, sao lại chỉ có mình trột dạ chứ? Hạ thấp giọng xuống: chẳng lẽ cô không trột dạ? Trột dạ cái gì? Nếu người khác biết, tôi sẽ nói là tôi thích anh. Nếu người ta không tin, cùng lắm tôi nói anh uy hiếp cưỡng ép tôi. Đào Thiên Nạc trừng mắt thị uy. Ở phương diện này nữ nhân có ưu thế trời sinh. Diệp Dũng đành chịu chứ sao. Tiếp tục rửa bát. Hồi lâu không thấy y trả lời, Đào Thiên Nạc dừng tay hỏi thẳng: nói thật với tôi đi, anh có thích tôi không? Diệp Dũng ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt to long lanh nhìn mình, vừa lo âu vừa trông đợi. Nhìn cặp môi mình đã hôn vô số lần phá ra hơi rượu nóng hổi, y tự hồ nhớ lại khoảnh khắc tiêu hồn ở công viên rừng đậm, nghiêm túc gật đầu: thích. Vậy mà Đào Thiên Hạc lại không vui, mắng: vì sao nam nhân lại vô sỉ như thế? Vừa đi hạ môn gặp bạn gái một chuyến, về lại nói thích một cô gái khác rồi. Diệp Dũng hơi á khẩu: cô mới hôm nọ còn dẫn bạn trai về nhà, hôm sau lại lên giường với tôi thì tính là cái gì? Cơ mà nam nhân không có đặc quyền ngang ngược đó. Dù bạn gái tôi ở đây, tôi cũng nói với cô ấy là tôi thích cô. Cô nhìn tôi xem có chỗ nào giống thành nhân không? Hừm, xem là anh tự biết mình đấy. Đào Thiên Hạc miễn cưỡng chấp nhận lời này, máy móc rửa đi rửa lại một cái đĩa, cho thấy nội tâm cô chẳng hề bình tĩnh như bề ngoài. Tôi hỏi anh một câu nữa, anh vẫn nói thật với tôi chứ? Ừ, sao tôi phải lừa cô? Diệp Dũng gật đầu. Vậy tôi hỏi anh. Đào Thiên Nạc khẽ cắn môi dưới, cô đang cân nhắc ngôn từ, lâu sau mới nói ra: anh còn hận cha tôi không? Diệp Dũng không ngẩng đầu lên, người cứ như cứng đờ vậy. Đào Thiên Nạc biết mình đã chạm tới chỗ Diệp Dũng che giấu sâu nhất rồi. Tim cô khẽ run một cái. Tay đưa đà chạm vào tay Diệp Dũng ở dưới nước, nhỏ nhẹ nói: hôm nay tôi mới biết chuyện của hai nhà. Có lẽ anh thích tôi, có lẽ không. Có lẽ anh đơn giản là tìm chút khoái cảm báo thù trên người tôi thôi. Bất kể nói thế nào, anh cũng toại nguyện rồi. Bất kể anh có thích tôi không, tôi từng thích anh, có lẽ giờ vẫn thích. Thích anh đưa lên xuồng máy dạo chơi hồ Trương Trạch, thích nhìn anh chuyên tâm nướng cá. Trước kia tôi thấy anh vừa tốt nghiệp ra trường đã kinh doanh lớn như vậy, là có thiên phú thương nghiệp. Bây giờ tôi nhận ra, thứ thúc đẩy anh tiến về phía trước không phải là thiên phú, mà là thù hận, đúng không? Nếu không, Lưu Nhục Khương đã không liên tục xảy ra chuyện. Trước khi anh nói muốn thu hồi nó, tôi thấy đó chỉ là một câu nói đùa. Giờ tôi tin, có lẽ một ngày anh sẽ đứng ở trong hội nghị cổ đông của Lưu Nhục Khương ra lệnh. Tôi nói có đúng không? Câu hỏi đã dừng, Diệp Dũng mới ngẩng đầu lên. Đào Thiên Hạc vẫn nhìn Diệp Dũng tự hồ chưa từng chớp lấy một cái, tự hồ sợ mình bị lừa gạt. Diệp Dũng khẽ nói, cô nói đúng, tôi chưa từng lừa cô. Lưu Nhục Khương là mục tiêu của tôi, tôi muốn thu hồi nó, mục tiêu này chưa từng thay đổi. Đúng thế, chưa từng nói dối hay che giấu mình. Đào Thiên Lạc nhớ lại khi hai người mới quen, Diệp Dũng đã nói câu đó. Khi ấy cô thấy rất đáng yêu, giống như đứa con trai nhìn lên trời nói muốn hái trăng sáng xuống. Nhưng bây giờ câu nói đó lại khiến cô có chút khiếp sợ, vì y đã có thể vươn tay ra chạm vào mục tiêu rồi. Anh vẫn chưa trả lời tôi. Đào Thiên Lạc tự hồ né tránh chủ đề này, hỏi lần nữa, anh hận cha tôi lắm phải không? Tôi không hận ai cả. Diệp Dũng đủ trưởng thành để hiểu chuyện làm ăn là như thế, nó rất kiên định. Tôi chỉ muốn lấy lại thứ mà mình đã mất đi. Làm ăn là làm ăn, không thể nói là hận. Cha tôi già rồi, bất kể ông từng làm gì, ông vẫn là cha tôi, người thân nhất của tôi. Nếu anh muốn lấy lại Lưu Nhục Khương sẽ rất khó. Năm cổ đông giá trị 130 triệu, dù anh có thêm vào thế lực của Sử Gia Thôn cũng kém rất xa. Vì sao không chọn thứ dễ hơn để làm? Đào Thiên Lạc đem suy nghĩ của mình nói ra. Ví như cha tôi bồi thường cho... Diệp Dũng cười khẩy một tiếng cắt ngang. Cô không hiểu rồi, tôi muốn lấy lại không phải chỉ là chuyện làm ăn, còn có tôn nghiêm, tự tin, dũng khí cùng hạnh phúc hoan lạc từng có của một ngôi nhà. Bồi thường không được. Đương nhiên là không thể. Đào Thiên Lạc từ trong lời cha mình, cô cũng nhận ra chuyện không thể vãn hồi. Một gia đình đang tràn ngập hạnh phúc đột nhiên gặp họa ngập trời, dù lấy bất kỳ thứ gì ra cũng không thể bồi thường vết thương trong lòng. Bất kể anh làm gì tôi cũng sẽ hiểu. Đào Thiên Lạc chợt nói một câu làm người khác bất ngờ, rồi lại lập tức nói thêm, có điều nếu anh hại tôi cha tôi, tôi sẽ khiến cho anh hối hận cả đời. Uy hiếp trắng trợn. Diệp Dũng cũng biết chớ coi thường lời đe dọa của nữ nhân, một khi họ nói ra sẽ đáng sợ hơn nam nhân nhiều. Có điều Diệp Dũng đã chẳng bận tâm chuyện gì xảy ra trên người mình nữa. Cô không thấy quá bất công à? Cha cô hại cha tôi, còn có cả mẹ tôi, cả tôi nữa. Khuynh gia bại sản đã đành đi, thiếu chút nữa còn làm cha tôi không còn. Mẹ tôi tới giờ đầu óc không bao giờ khôi phục được bình thường nữa. Cô có đi hỏi đám chú bác của cô, chúng có hối hận không? Tôi nghĩ là không đâu. Bọn chúng chỉ mong rằng tôi đi vào vết xe đổ của cha tôi thôi. Tôi vừa lập nên cái thương hiệu nho nhỏ, cả một đám muốn nhảy vào uy hiếp tranh cướp. Cướp không được thì làm đủ cho cản trở tôi thắng kiện. Cô không thấy bọn họ ức hiếp tôi như thế, lại bắt tôi không được làm tổn hại họ quá đáng à? Đào Thiên Hạc không trả lời được, chỉ là nghĩ lại, Diệp Dũng đâu có thiệt hại gì, ngược lại càng làm càng lớn, mà bọn họ lại tổn hại nặng nề. Anh đừng giả từ bi, giả làm người tốt, chẳng lẽ anh không làm gì cả hay sao? Có làm, nhưng cô không cách nào chứng minh được. Giống như cha cô vậy, người ta chỉ khen ông chủ Đào giỏi tính toán, làm ăn nhạy bén, ai chứng minh được sự vô sỉ hèn hạ của ông ta? Búp, chiếc đĩa trong tay Đào Thiên Hạc ném xuống chậu nước, nước bắn đầy mặt Diệp Dũng. Cô đùng đùng nổi giận đứng bật dậy, tích tắc đã uy xong không biết làm thế nào tiếp theo. Cắn răng, đã làm thì làm tới cùng. Cô không người lật nhào cả chậu rửa bát chạy đi, để lại Diệp Dũng toàn thân đầy bọt nước rửa bát và đống bát đũa vỡ nát. Diệp Dũng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi nhặt từng mảnh vỡ một. Bát đĩa còn lạnh để một bên, cái vỡ cho vào túi. Đột nhiên một chiếc giày da màu đỏ xinh xinh xuất hiện trước mặt. Diệp Dũng ngước mắt lên, là Ninh Giai, lại lặng lẽ nhặt nhạnh. Ninh Giai cũng đứng im nhìn, bên cạnh chơi bài uống rượu âm ỉ làm không ai ngủ được. Cô nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy Đào Thiên Lạc nổi giận chạy từ bếp ra, sau đó lên xe đi luôn. Gọi điện bảo cho cô biết là đi trước, nói cô nhờ Tống Tư Oánh đưa về thành phố. Ninh Giai không khỏi tò mò, khi chạy tới nhìn thấy Diệp Dũng thu gom đống đổ vỡ, đột cuộc xảy ra chuyện gì càng khiến cô tò mò hơn nữa. Nhặt được mấy miếng hỏi, chị Đào Đào làm sao thế? Không sao, lên cơn thần kinh thôi. Người vào việc có thể khiến chị ấy lên cơn thần kinh không nhiều, Chẳng lẽ anh và chị ấy? Em nhất định phải tưởng tượng anh và cô ấy ngủ với nhau à? Diệp Dũng nói thẳng ra điều Ninh Giai nghi ngờ. Ninh Giai vốn nghĩ hai người này có chuyện, chỉ là nghe y nói thế với toàn thân ướt sũng, mảnh vỡ khắp nơi lại chẳng tin nữa. Bằng vào anh á, chẳng qua năm xưa từ lúc em vị thành niên lừa em thôi. Muốn lừa chị Đào á, anh mơ đi, bạn trai người ta hơn anh cả trăm lần. Em biết anh là kẻ lừa gạt tình cảm còn xen vào làm gì, không sợ anh lừa em lần nữa à? Diệp Dũng chẳng biết sao mình lại nói câu này, đại khái trong lòng cảm xúc đang hỗn loạn chưa ổn định lại. Xì, anh á, giờ Lôi Đại Bàng cũng chẳng tin anh. Ninh Giai khinh thường. Hà hà, cái này thì đúng. Diệp Dũng chưa từng đối diện nói chuyện tử tế với Ninh Giai từ ngày gặp lại. Vì năm xưa y chẳng tạm biệt đã đi, giờ đốt cuộc cũng có cơ hội, hơn nữa nhờ Đào Thiên Hạc, không khí không tới mức lúng túng. Ninh Giai, bất kể em có tin không, anh vẫn có một câu muốn nói với em. Thôi khỏi, xin lỗi nhận sai rồi tiếp tục hẹn hò với em chứ gì, đúng không? Chà, em hiểu nam nhân tăng lên một tầng cấp rồi đấy, cái này mà cũng biết à? Phải nói là hiểu loại nam nhân như anh đã tăng lên cấp bậc mới. Ninh Giai nhấn mạnh, tự hồ nhìn thấu Diệp Dũng vậy. Diệp Dũng cười tự chào. Loại người như anh á, anh không để ý em nhìn anh ra sao. Khi đó nhà anh xảy ra chuyện thật, không kịp nói một câu cám biệt với em. Vì sau nghe nói em đã ra nước ngoài, anh tưởng không bao giờ gặp lại em nữa. Có phải anh mong không bao giờ gặp lại em không? Ninh Giai tự hồ muốn chứng thực điều gì đó. Sao thế được? Diệp Dũng lắc đầu, ngại ngùng nói. Dù sao em cũng là mối tình đầu của anh. Ninh Giai thoáng sửng sốt, lập tức cười lớn, che miệng cười không ngừng. Một chàng trai uy mãnh lại có chút xấu hổ nói ra câu đó, nhìn thế nào cũng khiến người ta thấy mới mẻ. Chuyện lãng mạn năm xưa giờ nghĩ lại thế nào cũng thấy buồn cười. Cười hồi lâu, Ninh Giai giúp Diệp Dũng nhặt nhạnh xong xuôi, dùng giọng điệu rất bình thản. Thực ra em ở nước ngoài cũng rất muốn về gặp anh. Gặp được rồi, điều làm em bất ngờ nhất là anh, làm em ít bất ngờ nhất cũng chính là anh. Câu này trên lý thật đấy, ý em là gì? Không phải à, bất ngờ là anh đã bỏ hết chuyện trước kia, làm lại từ đầu. Về sau nghĩ, đây là điều không bất ngờ nhất. Anh luôn thích chỉ huy người khác, sao có thể chịu đựng được sự ức thúc của đơn vị? Có lẽ em nhiều chuyện rồi, đôi khi tự mình đưa ra lựa chọn, có thể kiên trì là tốt nhất. Ninh Giai vặn vòi nước, dùng nước suối trong vắt rửa đôi bàn tay trắng trẻo, quay đầu lại thấy Diệp Dũng ngây ra, vẫy 10 ngón tay bắn nước vào mặt y. Diệp Dũng sực tỉnh, nhìn Ninh Giai vẫn thanh thuần đáng yêu ngốc nghếch như mấy năm trước đang cười với mình, nụ cười đó như chạm vào dây thần kinh nào đó của y. Sao anh nghe nói em hình như không thay đổi? Thay đổi gì? Vẫn sùng bái anh, thích anh như trước. Diệp Dũng cố nén cười. Ninh Giai cười khúc khích, gật đầu nói chẳng biết thật hay đùa. Ừ, thích đấy, thì sao nào? Vậy thì tốt quá, biết tiếp mối tình đầu không có kết cục của chúng ta đi. Diệp Dũng cũng nói tựa đang đùa, nhưng càng thản nhiên lại càng giống thật. Ninh Giai kích thích. Muốn tiếp tục cũng được thôi, có điều phải có thành tựu gì để lọt vào mắt xanh của em chứ. Thành tựu thế nào? Anh thấy mình hiện giờ rất có thành tựu. Thế này đã là gì? Ít nhất phải như chú Đào ấy. Chính là cha chị Đào Đào, sở hữu thương hiệu lớn, phong lưu nho nhã, khí độ bất phàm, đi tới đâu cũng là tiêu điểm chú ý của mọi người. Nam nhân như thế mới đáng để em thích. Diệp Dũng nghe tới người đó, da dày bị kích thích thật, một tiếng. Sợ đồ chứ gì? Ninh Giai hiểu theo hướng khác. Diệp Dũng gật đầu thừa nhận. Sợ rồi. Xem anh kém cỏi chưa? Nếu em nói thần tượng Bill Gates còn chẳng phải làm anh sợ xỉu luôn à? Ninh Giai mắng Diệp Dũng. Ngay chút hùng tâm trang trí như vậy mà cũng không có, còn muốn lăng nhăng. À, nói vậy nếu có hùng tâm trang trí, có thành tựu thì đừng lăng nhăng. Diệp Dũng nghe mà khen chế độ giáo dục ở nước ngoài thật là tốt, đến cả lăng nhăng cũng chấp nhận được, làm y bật cười. Em chưa hiểu anh rồi. Kỳ thực cả hùng tâm lẫn lăng nhăng anh đều có, thì khi đó anh chứng minh cho em xem. Hừ, thèm vào. Ninh Giai lau tay chuẩn bị đi. Siêu thị dưới cửa Ninh Thị không ít, em có thể giữ cho anh mấy cái quầy, làm được không bằng vào bản lĩnh của anh đấy. Nói xong thay lưỡi trêu đổi đi. Có lẽ câu cuối cùng mới là điều Ninh Giai thực sự muốn nói. Diệp Dũng ở sau nói cảm ơn, muốn đi ra thị trường chạy hàng ở siêu thị là bước đầu, cũng là khó bước nhất. Có sự hỗ trợ đó, ý muốn từ chối cũng khó. nhìn Ninh Giai tựa như con bướm xinh đi sang gian bên gọi Tống Tư Oánh. Cô gái ấy so với trước kia chẳng thay đổi gì, làm Diệp Dũng tựa đứng cửa nhìn khơi lên không biết bao nhiêu kỷ niệm. Nhớ nhất tất nhiên là lần đầu tiên của hai người, đó là trải nghiệm cả đời khó quên. Khi đó tối lửa tắt đèn, Diệp Dũng toát mồ hôi, loay hoay mãi không tìm ra cửa vào. Khi đó cô ngốc Ninh Giai còn hỏi, có đúng không vậy, to như vậy làm sao cho vào được. Khi đó Diệp Dũng bị ngốc cũng hoài nghi tri thức học được từ phim XXX. An ủi chính bản thân không tin, chắc là đúng, anh xem trên phim đều làm thế. Về sau vào được rồi, Ninh Giai cắn răng kêu, đau chết đi được. Diệp Dũng cũng đau, trấn an, trên sách nói trước đau sau sướng. Chuyện cũ hoang đường làm Diệp Dũng không nhịn được cười. Cho dù bây giờ y chưa chắc đã hiểu được hai chữ ái tình, nhưng trong lòng đều biết nếu cho y một cơ hội nữa sẽ không đành lòng tổn thương sự đơn thuần lương thiện của Ninh Giai. Đang nghĩ miên man thì thấy Tống Tư Oánh khoác vai Ninh Giai đi ra, cười nói vô tư. Lòng lại nghĩ, chẳng lẽ trưởng thành chính là lấy lý trí làm cái giá. So với tương lai, lý trí chút y tạo đôi khi hoang đường chút. Lão Diệp, thằng bé nhà ông tương lai là lửa giống, nhìn thấy cô nương da non thịt mềm là động dục. Ông Sử nhỏ giọng nói. Từ nhà xưởng đi ra, đứng ở cửa nhìn Diệp Dũng rất lâu rồi. Diệp Dũng thì cứ nhìn hai cô nương trên lầu, nên có đánh giá như thế. Diệp Trừng Khanh không vui. Anh Sử, anh không nhắc tới lừa, người ta cũng biết anh là đại hộ nuôi lừa, đừng đem trẻ con vào lừa so với nhau được không? Chứ biết nói đau thì ăn uống gì ở đáy có khác gì giao súc đâu. Chúng ta giao hẹn nhé. Lão Diệp, nếu ông nhàn rỗi, tôi có thể trực tiếp dẫn người tới. Tài nghề tốt như vậy mà ru rú trên hướng má trải kiếm vài đồng lẻ, thật không hiểu ông nghĩ cái gì nữa. Sự bảo toàn khoác vai Diệp Trường Khanh như anh em, xem ra chưa từ bỏ ý đồ khoét góc tường. Diệp Trường Khanh đành phải nói nước đôi. Tới lúc đó hẳn hay. Hai người tới cửa bếp, Diệp Dũng hồi tình nói vài câu. Có điều vào bếp nhìn đống bát đĩa vỡ nát, lão Diệp không khỏi thở dài. Nói dựng nhà khó, bại gia dễ. Diệp Dũng xấu hổ, nó sẽ lập tức sai người đi lo liệu. Diệp Trường Khanh tự mình thu dọn, ông Sử đánh mắt tay hiệu cho Diệp Dũng, hai người đi cùng nhau. Vừa vặn Tống Tư Oánh và Ninh Giai đi xuống cáo từ muốn về thành phố. Hai cô còn chưa đi, có người hét lên như gặp ma, xách quần chạy ra ngoài, có vẻ chưa tỉnh điệu, song thần trí tỉnh táo, vừa gãi vừa mắng. Diệp ca, chỗ anh có cháy, mẹ nó, ngứa chết em rồi. Chính là Lôi Đại Bằng, cứ thế phơi mông ra ngoài hành lang, phía sau có một đống cái đầu thò ra trêu chọc. Tống Tư Oánh và Ninh Giai đỏ mặt đi như chảy. Diệp Dũng giờ khóc giờ cười, đám quỷ kia lại bày trò trêu Lôi Đại Bằng rồi. Bảo hắn đã vòi nước rửa, rồi gọi ông Sử, xem ra hai người có chuyện muốn bàn. Chuyện này mưu tính thời gian dài rồi. Sử Bảo Toàn gọi con gái xuống tạm biệt về thôn. Rời cổng nhà máy, hai chiếc xe một chiếc mùa sau tới thẳng Sử ra thôn. Sử Bảo Anh lái xe theo sau Diệp Dũng. Ông Sử lại ngồi cùng với Diệp Dũng, đợi đi rất xa mới nói. Sắp lộ tẩy rồi, thu quá nhiều, tôi hơi chột dạ. Thu bao nhiêu rồi ạ? Diệp Dũng hỏi. Gần 4 vạn cân. Sự bảo toàn như thu vào khoai nóng. Gần một tháng qua thu hàng, toàn dùng xe lừa 3 bánh tới các xã thị trấn, chạy lên 2 huyện 17 xã. Hàng tồn ở thôn quê không ít, giờ sắp không tiêu hóa nổi, sắp nứt bụng. Năm tươi một khô, 1 cân khô tương đương 5 cân tươi, bằng với chúng ta có 20 vạn cân rồi. Sản lượng hàng năm ở Lộ Châu gần 100 vạn cân. Đến tháng 7, tháng 8 mới có hàng mới. Giờ là thời điểm giáp hạt, bán tỉa đám đại hộ là thời cơ tốt nhất. Diệp Dũng trầm tư nói. Là cái gì thế? Chính là hoa tiêu mà Tống Tư Oánh nói Diệp Dũng bị lừa đá mới tha về. Người ngoài nghề không biết, đại hồng tiêu, chiêm ngồi hương của Lộ Châu vang danh xa gần, là nguyên liệu không thể thiếu để chế biến thịt lừa. Hương vị độc đáo của thịt lừa là ở đây. Diệp Dũng khi vay tiền đã tiết lộ, Sự Bảo Toàn sau khi cân nhắc liền làm luôn. Có điều bây giờ thành cưỡi hổ khó xuống, là sau ông Sử chưa yên tâm nói. Sao còn chưa thấy động tĩnh gì chứ? Thông lý mà nói, giá phải tăng lên rồi mới đúng. 1 cân mua 30 đồng, giá thị trường hơn 30, gần 40, ném vào về hơn 100 vạn. Chơi mạnh hơn nữa, mua cả hàng trong tay hộ bán buôn thổ sản trong thành phố. Hôm nay làm luôn đi. Hả? Vẫn thu mua à? Không mua không được. Giờ hàng tồn trong tay ai cũng không còn nhiều nữa. Cầm cự chưa tới nổi 1 tháng. Chỉ cần muốn làm cho ngon là không thể thiếu thứ này. Trên đường ngang với Đại Hùng Tiêu Lộ Châu thì chỉ có hoa tiêu Hán Nguyên của Tứ Xuyên, giá cũng chừng 40 đồng một cân. Đừng nói là làm thịt lừa, các nhà hàng món xuyên cũng nhất định phải dùng nguyên liệu này. Sắp thiếu hàng rồi, bảo muốn đợi cũng được thôi, xong thế thì không kịp đợt tiêu thụ nóng mùng 1 tháng 5 rồi. Diệp Dũng lại giờ trò cũ rồi, chỉ cần lấy đi một nguyên liệu không thể thiếu trong món thịt lừa, tiếp đó sẽ có trò hay rồi. Được, còn mẹ nó, lên phải thuyền giặc rồi, nhưng tôi cảnh cáo cậu trước, nếu hàng kẹt trong tay tôi, thế nào tôi cũng làm nồi nước hoa tiêu bắt cậu uống hết. Sự Bảo Toàn nghiến răng. Đại kế đã định, còn lại chỉ còn gom tiền nữa thôi, may là có đại hộ nên dễ làm việc. Sự Bảo Toàn thông báo cho con gái ở xe sau, con gái đoán chừng thông báo cho thôn, đợi về tới sự ra thôn thì Diệp Dũng phải trố mắt. Làng trên xóm dưới mang tiền tới từng bó trên bàn. Sự Bảo Toàn chào hỏi mọi người, cười nói: tiền trong thôn đều chôn trong hũ, giấu dưới đất, bọn nó tin tưởng thôn chứ không tin ngân hàng. Ngày hôm đó là kết thúc công trình bận rộn kéo dài một tháng. Suốt buổi chiều luôn có các khuôn mặt khác nhau tới các hiệu bán buôn gia vị, mua từng bao tải đại hồng tiêu mà bình thường bán theo cân theo lạng. Làm chủ cửa hiệu mừng rỡ, nói ông trời cũng có ngày đầu lọt nước. Những người đầu lọt nước ấy cuối cùng đem hàng gom lại một cửa hiệu trao biển đóng cửa, kiểm kê ở đường Tử Kim. Sử Bảo Anh đang cân, ghi từng món một, hàng tồn được giải công chuẩn bị hơn một tháng. Sản phẩm chính là các loại lương thực phụ ở Lộ Châu, sản phẩm phụ là các loại nguyên liệu nấu nướng. Loại hình kinh doanh này chủ yếu nhắm vào các nhà hàng, nhà ăn, địa điểm tuy hơi hẻo lánh, được cái là rộng, hai tầng hơn 400 m², đã chất đống các loại lương thực đem từ thôn quê và trấn Chiêu Dương sản xuất. Tầng 2, Diệp Dũng và ông Sử không làm việc ngồi hút thuốc. Diệp Dũng không biết hút thuốc, toàn nhà khó chơi, ông Sử thi thoảng lại nhìn xuống lầu đang tất bật chuẩn bị. Mai khai trương rồi, cửa hiệu vẫn lấy tên Hưởng Mã Trại. Sử Bảo Toàn, chuyến này lên thuyền giặc thật rồi, nhỏ giọng thương lượng. Cậu bảo chuyến này lên giá bao nhiêu? 1 đồng. Diệp Dũng giơ một ngón tay lên. Quá ít, một cân mấy chục đồng mà lên giá có 1 đồng thì không có ý nghĩa gì cả. Sử Bảo Toàn cười gian. Vậy thì 1 lạng lên 1 đồng. Diệp Dũng vừa cười vừa nhả khói. Thế còn được, có điều sẽ không có chuyện gì chứ. Sử Bảo Toàn vẫn hơi ngán đám người thành phố. Không đâu, lát nữa chúng ta mang hàng tồn về, trong cửa hiệu để lại vài trăm cân, ai thích mua thì mua, không thích thì thôi, dù sao hàng chỉ có chừng đó thôi, có giỏi thì xuống nông thôn mà mua. Hai người cùng bật cười. Tuy thế Sử Bảo Toàn nóng ruột, dù sao ông ta cả đời nuôi lừa, bước chân ra khỏi lĩnh vực quen thuộc khó tránh khỏi bất an. Bác đừng lo, chúng ta sẽ để thị trường đói hàng chừng 10 ngày, vào thời điểm giáp vụ này, cho dù là vận chuyển ở nơi khác tới, chi phí cũng không thấp. Huống hồ một cái nhà hàng thì dùng bao nhiêu mà đi mua bên ngoài, mà mua ngoài bao nhiêu cho đủ, từ giờ tới khi có hoa tiêu mới còn vài tháng. Nhưng nhà máy thịt lượng dùng rất nhiều, người ta mua ở vùng ngoài lãi hơn. Sự Bảo Toàn chỉ ra sơ hở trong lập luận của Diệp Dũng. Cháu nói rồi mà, còn vài tháng nữa, trước tiên đẩy giá lên, bán cho những hiệu bán buôn, kéo giá xuống. Ai dám nhập hàng bên ngoài, thế giá đi xuống chẳng sợ lỗ à? Với lại giờ mới chỉ là tiệm cận thiếu hàng thôi, vài ngày nữa mới hiện rõ ra. Lúc đó là mùa kinh doanh vàng mùng 1 tháng 5, đám nhà hàng đó không tới mức, vì gia vị thêm vài đồng mà ảnh hưởng tới chuyện làm ăn. Bác thấy đúng không? Diệp Dũng cho ông già uống viên thuốc an thần. Suy nghĩ thật kỹ, nhận ra chuyện thường tình của con người trong đó, Sử Bảo Toàn cười ha hả chỉ Diệp Dũng mắng. Thằng con lừa này, một người thật thà như cha cậu, sao lại sinh ra cái loại hàng này chứ? Còn chẳng phải giống năm xưa bác đào hố chặn đường thu phí, bị ép mà ra thôi. Diệp Dũng bình đạm nói, cha y quá thật thà mới có bi kịch năm xưa, không có bi kịch đó không có y hiện giờ. Ngày hôm đó, Diệp Dũng mang bát đũa mới mua về nhà máy Lạc Nhạn Bình. Một tháng yên ắng lại có rất nhiều chuyện sắp xảy ra rồi. Y không mấy khi nói tới chuyện cũ, chỉ nhớ y vẫn rất rõ ràng tất cả những chuyện xảy ra với Lưu Uyển, y sẽ diễn lại một lần nữa. Cửa hiệu gia vị Hưởng Mã Trại đường Tử Kim, người đông như chảy hội. Trước tiên là các công ty thổ sản phát hiện ra thời cơ, bắt đầu đi khắp nơi tìm nguồn hàng. Lúc này thì tất nhiên sẽ không có nguồn hàng lớn nữa, dù là có giá cũng tăng. Nhưng không ai chú ý, chẳng qua là hoa tiêu thôi. Dù đại hồng tiêu của Lộ Châu ngon hơn một chút, cũng đâu tới mức độ ăn không được, nhưng vẫn cứ thiếu. Từ từ người gia nhập đội ngũ tìm nguồn hàng ngày một nhiều. Đối với người dân bình thường mà nói không có ảnh hưởng gì, nhưng người làm quán ăn nhà hàng, nhà máy chế biến thịt không thể thiếu đại hồng tiêu. Một người hỏi giá, hai người bỏ đi, giá ngày một cao, làm những người bán buôn hối hận không nên bán hết cả hàng tồn. À đúng, Đường Từ Kim còn có. Tiền Bạc Hàm lái xe tới đây thì một đống người lo liệu hậu cần của các nhà hàng đang cạnh nhau với người bán hàng, đợi hắn tới nơi, người trong cửa hiệu vê túi trong tay. Mọi người nhìn cho đó đi, đây là đại hồng tiêu Lộ Châu chính tông đấy, đừng đem so với thứ mấy đồng một cân bán ngoài được. 100g 13,5 đồng, hướng mã trại đóng gói, toàn thành phố chỉ có một nhà, không có chi nhánh, siêu thị đều do chúng tôi cung ứng. Còn mẹ nó, một lạng mà tăng mấy đồng. Chết mẹ mày đi, làm ăn kiểu đấy hả? Đúng, bất lương quá rồi. Chó má, tham vừa thôi. Người phía ngoài chửi cả đống, chửi các kiểu, người bán hàng rừng rưng. Tiền Mặc Hàm dựng lỗ tai lên nghe, hỏi thăm giá cả, không đắt, chỉ có đại hồng tiêu và trường hồi hương tăng giá quá dữ. Có người giọng xuyên vang vang: Ông chủ, chúng tôi dùng số lượng lớn, có hai gói nhỏ làm sao mà đủ, chúng tôi lấy nhiều giá cả phải ưu đãi một chút chứ, ông tính thế sau này làm ăn lâu dài làm sao được. Ồ, mua lượng lớn à, tất nhiên là phải giảm giá rồi, ai lại bán với giá bán lẻ được. 100 kg, 1 cân 56 đồng. Chủ hiệu chỉ hai hàng bao tải sau lưng, té ra mùi hoa tiêu là ở đây mà ra. Cả đám chố cả mắt, 100g đúng là quá ít, nhưng mà 100 kg thì ai mà ăn cho được, dù có ra sức cho vào nồi lẩu thì cũng vài tháng mới hết được. Nhìn ánh mắt người mua hàng, chủ hiệu chặn trước: Đừng bảo tôi chưa ra bán, 10 năm bao này đã có 4 bao đặt trước rồi, năm nay đoán chừng chỉ còn gần đấy, hàng mới thì đợi tới sau tháng 9 mới có. Tranh cãi chửi bới âm chơi, người đi mua không đủ tiền mua một bao tải hoa tiêu, nhưng không thể chạy phí công một chuyến, mua tạm mấy túi nhỏ, còn các loại gia vị giá rẻ thì lấy nửa xe. Một nhóm vừa đi đã có nhóm khác lại tới, chưa vào tới nơi, cái giọng đã oang oang: Ông chủ, có đại hồng tiêu không? Tiền Mặc Hàm giờ học được lúc nào nên nói rồi, không tranh chấp với người ta, với lại nhìn thấy cái ký hiệu Hướng Mã Trại là anh thấy chột dạ, đi xem một vòng rồi gọi điện cho nhà bếp, chỉ đó vị trí, nói tình huống. An ủi là đắt thì đắt, ít nhất còn có hàng, hôm qua đi khắp nơi không tìm thấy đại hồng tiêu, bác Tôn cuống cả lên. Đường Anh Hùng, lầu Lư Nhục Hương, Liêm Tiệp dẫn trợ lý tới thẳng bếp. Đi tới đâu, đầu bếp và phụ bếp đều vội vàng tránh đường. Bếp trưởng đang dặn người chuẩn bị mang xe đi lấy hàng ở sân sau. Bếp trưởng rất béo, Trạc Tứ Tuần, làm ở đây lâu năm rồi. Liêm Tiệp chạy tới truy hỏi: Bếp trưởng Tông, chỉ tiếng hoa tiêu thôi mà gọi điện tới cửa hiệu chính là sao? Nghiêm trọng như thế sao? Còn nghiêm trọng hơn thế ấy chứ. 2-3 ngày nữa không có hàng, chuyện kinh doanh sẽ đổ một nửa. Bếp trưởng Tống rất nghiêm túc, thấy Liêm Tiệp chưa tin giải thích: Vì sao gọi là hương vị địa phương? Đó là vì mùi vị đặc biệt. Đại hồng tiêu mới đầu thì gắt, sau thấy thơm, dư vị kéo dài. Bình thường bán buôn một cân hơn 30 đồng, giá ngang với 7-8 cân hoa tiêu thường, nhưng hoa tiêu thường căn bản không cách nào sánh được. Phải rồi, giờ giá một cân lên tới 56 đồng. Chúng ta dùng với số lượng lớn, ngàn vạn lần đừng để tới thời điểm quan trọng thiếu hàng. Mùng 1 tháng 5 sắp tới, dùng càng nhiều. Được, không thành vấn đề. Sau này có vấn đề gì trực tiếp nói với tôi là được. Anh cứ yên tâm, không thiếu hàng được đâu. Liêm Tiệp an ủi vài câu, chỉ một chuyện nhỏ cũng khiến cảm giác nguy cơ trong lòng hắn trỗi dậy. Trong cửa hiệu phàm có chuyện gì, người ta vẫn tìm giám đốc Đào. Té đà trong mắt nọ không có giám đốc Liêm, làm hắn mất mặt. Hơn nữa là giám đốc Đào ở nhà chỉ gọi vài cú điện thoại đã tìm trong quần hàng, còn hắn chẳng hiểu đại hồng tiêu nó là cái quái gì. Trở về văn phòng như bị ma ám, miệng lầm bầm đại hồng tiêu, đại hồng tiêu. Trong tư liệu, trong máy vi tính, thư này ngay cả Baidu cũng không nói rõ ràng. May mà chú Đào để lại tủ sách rất hữu dụng, trong mục đặt tìm được đại hồng tiêu, đặt một cái kinh ngạc vô cùng: sản lượng lớn, chịu lạnh tốt, vị thơm, tỷ lệ cho dầu cao, giá trị thuốc cao, rất nhiều loại ưu điểm. Mà huyện Bình Thuận dưới Lộ Châu là quê hương của đại hồng tiêu, sản lượng chiếm 40% toàn tỉnh. Xem tới đó làm giám đốc Liêm càng thêm mù mịt. Có một cái huyện sản xuất hoa tiêu lớn như thế mà còn thiếu hoa tiêu à? Gấp sách lại có chút tức giận. Nghe thấy tiếng gõ cửa bảo vào đi, tức thì Tiền Mặc Hàm đi vào, sắc mặt nghiêm trọng: Giám đốc Liêm, tôi phát hiện một bí mật nghiêm trọng. Thật, tôi không lừa anh đâu, bí mật này đoán chừng không ai biết cả. Lại đây, phải rồi, tôi hỏi anh. Liêm Tiệp vỗ sách nói: Lộ Châu chúng ta là quê hương của hoa tiêu, anh nói với tôi xem, sao có thể thiếu hoa tiêu? không phải lo trò cười à? Ôi chao, giám đốc Liêm, Lộ Châu còn là nơi sản xuất than, chúng ta vẫn đi mua than, giá đất hơn cả nhập khẩu đấy thôi. Tiền Bạc Hàm lấy một ví dụ khác ra so sánh. Liêm Tiệp xua tay không muốn nói nhiều với cái tên ham chơi chứ không thích làm này, có chút nổi nóng. Chắc chắn là có vấn đề rồi, tôi không tin, trong huyện có 2 công ty, 4 dây chuyền sản xuất, sao có thể thiếu hàng? Đúng, đem xuất khẩu kiếm ngoại tệ cả rồi. Với lại anh cũng không nhìn xem đây là mùa nào. Năm đói bốn kém, giờ là lúc giáp vụ, hàng năm ngoái đã bán gần hết. Tiền Mặc Cảm dù gì theo cha mình đã lâu, có kiến thức cơ bản nhiều hơn. Liêm Tiệp cau mày. Thế sao mọi năm lại không thiếu hàng? À, anh hỏi đúng vấn đề rồi. Tôi chính là đang nói chuyện này đây. Tiền Mặc Cảm thì thầm vào tay Liêm Tiệp. Liêm Tiệp mắt mở to hết cỡ. Lại là hưởng má trại, y không bán thịt lừa nữa, chuyển sang thích chữ hoa tiêu à? Đúng, chính là người đó, cái xe nát của y đỗ bên ngoài cửa hiệu Đường Tử Kim. Tiền Bạc Hàm nhỏ giọng nói. Lại là Diệp Dũng. Liêm Tiệp chẳng coi ra gì. Thế thì sao nào? Thích chữ hoa tiêu một cân xẻo được 10 đồng, thích chữ bao nhiêu mới kiếm được thu nhập khả quan? Y lấy đâu ra năng lực đó? Tích chữ tới mức làm thị trường thiếu hàng, phải bỏ bao nhiêu thao túng mới làm được? Không sai được đâu, chính là y đấy. Năm ngoái y còn tích chữ cả nguyên liệu làm thức ăn gia súc, làm các nhà máy phải tới tìm y. Tiền Bạc Cảm đối với chuyện này còn nhớ như in. Liêm Tiệp lại thấy mới mẻ hỏi thật kỹ, nghe xong không tin nổi. Từ thư lãi vài hào chợt đông lên kiếm vài chục vạn, trừ bội phục thì không còn cảm thụ nào nữa. Tiền Bạc Cảm nói ra bí mật, thấy sắc mặt Liêm Tiệp càng bình thản. Chú Đào nói phải cẩn thận, cẩn thận hơn nữa, thằng nhãi đó hại người không chớp mắt đâu. Ừ, người ta tích chữ ít hoa tiêu thôi mà đã sợ hãi thành thế này rồi à? Chúng ta mỗi ngày dùng chừng 10 cân, nếu đúng là một hạt cũng không có thì tôi sợ đấy. Giờ mỗi cân lên 10 đồng, một tháng tăng thêm 2-3 nghìn đồng thì dọa được ai? Số thức ăn thừa chúng ta đổ đi còn tốn hơn chừng đó, chiều mua vài 300 cân về đây dự trữ tới lúc hàng mới có là xong, sợ gì chứ? Đúng là. Liêm Tiệp khinh thường, thủ đoạn thì đẹp đấy, nhưng cũng chỉ là trò trẻ con, tầm nhìn quá hạn hẹp. Các bạn vừa nghe xong tập số 44 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.